Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035. Chương 1035. Đuổi vào đầm lầy. Cái gì? Đây là thần khí. Sư Viễn Bằng nhìn thấy Bạch Vũ Triết trên người chiến giáp. Lập tức liền phản ứng lại. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng cũng có chút hiểu được. Người này sức chiến đấu cường đại như thế. Chỉ sợ cùng thần khí có trọng đại quan hệ. Nghĩ đến đây một điểm. Hắn không chút do dự xông vào Hắc Ma Đại Triều Trạch. Chỉ cần đạt được kiện thần khí này. Thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến thời điểm ngay cả vị trí tộc trưởng cũng sẽ là hắn. Dùng tu vi của hắn. Tiến vào Hắc Ma Đại Triều Trạch cũng sẽ không thế nào. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Bình thường kịch độc hắn đều có thể gánh vác được. Làm Sư Viễn Bằng xông vào đầm lầy sau đó. Cái khác thánh khung cảnh cường giả cũng đuổi tới. Đứng tại đầm lầy biên giới bên trên. Trong lúc nhất thời có chút do dự. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi vào? Một người trong đó mở miệng hỏi. Ba người khác trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Một hồi lâu sau đó, kia thánh khung cảnh tam trọng thiên người nói ra, phó tộc trưởng một người đi vào liền đầy đủ. Trong Hắc Ma Đại Triều Trạch, đối phương càng thêm chạy không được. Chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài chờ phó tộc trưởng dẫn theo cái này nhân tộc đầu ra đi. Đám người lập tức liên tục gật đầu. Có thể không cần đi vào. Bọn hắn ai cũng không muốn đi vào. Cho dù là cái kia thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả, kỳ thật hắn tiến vào bên trong thời gian ngắn cơ bản cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nhưng là ở trong đó không khí cùng khói độc chướng khí thực tế là để người rất khó chịu. Mà lại vạn nhất vận khí không tốt, bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy, bốn vị này cuồng sư bộ tộc thánh khung cảnh liền chờ tại bên ngoài. Bọn hắn cũng tin tưởng, phó tộc trưởng Sư Viễn Bằng rất nhanh liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Một hồi sau đó, bọn hắn đã không nhìn thấy Bạch Vũ Triết cùng Sư Viễn Bằng bóng lưng. Lại một hồi sau đó, bọn hắn nghe được bên trong truyền đến cuồng bạo chiến đấu động tĩnh. Oanh, hai người lần nữa đối oanh một chiêu. Bạch Vũ Triết y nguyên bị chấn động đến bay ngược, nhưng nhìn hắn dạng như vậy, căn bản cũng không có thụ thương, mà lại xung quanh những cái kia khói độc chướng khí, đối với hắn mà nói giống như căn bản không có hiệu quả gì. Đúng, tiểu tử này vẫn là cái nhân tộc luyện độc sư, khó trách dám chạy tới nơi này. Giờ khắc này, Sư Viễn Bằng cũng rốt cục nhớ tới. Kia chung quanh khói độc chướng khí, còn có chiến đấu thời điểm văng khắp nơi nước bùn, đối với hắn mà nói đều có ảnh hưởng, nhưng là đối phương lại không thèm để ý chút nào, hiển nhiên là không sợ đồng dạng kịch độc, tại kháng độc phương diện, tuyệt đối sẽ không so với mình cái này thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả kém đến đi đâu. Nhưng Sư Viễn Bằng y nguyên đối với mình có lòng tin. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn cảm thấy mình khẳng định có thể đánh giết đối phương. Đại không được chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Sư Viễn Bằng lần nữa nhanh chóng tới gần. Trong này, tùy hiện hắn cũng không dám phi hành. Tại không trung nguy hiểm có thể sẽ lớn hơn một chút. Tiểu tử, cho dù có thần khí, ngươi cũng giống vậy phải chết. Sư Viễn Bằng gầm lên giận dữ. Thân hình nhảy lên một cái. Hùng mãnh phóng tới Bạch Vũ Triết. Trong tay chiến đao lóe ra hào quang màu đỏ rực. Hỏa ma chạm. Sư Viễn Bằng chém ra một đao. Màu đỏ đao mang càn quét mà ra. Thậm chí mang theo kinh khủng sóng nhiệt. Chung quanh khói độc chướng khí nháy mắt đều bị hòa tan bốc hơi. Không gian bị xé mở một đạo cự đại khe hở, phía dưới màu đen nước bùn trực tiếp bị kia khí lãng bị xé ra. Nhào nhào hướng hai bên gạt ra, cuồng sư bộ tộc, đại bộ phận võ giả đều là ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng.